Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 903, cúp nhà vua trận chung kết. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thật là một cái thú vị tiểu gia hỏa. Nita cặp mắt thẳng thả hết sạch đạo. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, bóng đá là tròn, chuyện gì cũng có thể ở cầu thượng phát sinh, bao gồm đạp phải một khối hương tiêu bì. Đây chính là bóng đá. Guardiola mặt đen lại nói, nếu không phải khối kia hương tiêu bì, Diệp tiến sĩ cặp chân kia không có chút nào uy hiếp bắn xa cũng sẽ không tiến cầu. Nếu không phải cái kia tiến cầu nóng này, chúng ta cầu thủ tâm tính, chúng ta người thủ môn cũng sẽ không chạy đến đại cấm khu bên ngoài đi chờ đợi một lần cuối cùng. Tấn công kết quả, nếu là có thể tiến vào đánh thêm giờ, bằng vào ta phương lực công kích, ta tin tưởng, tối sau tấn cấp nhất định là chúng ta Manchester City đội. Nhưng Thượng Đế hôm nay không đứng ở phía chúng ta. Đây chính là chân tướng sự thật. Vậy ngài đối với Diệp tiến sĩ cuối cùng một cước đạn đại bác ra nòng như vậy kinh thiên bắn xa, có ý kiến gì không? Phóng viên lại hỏi. Từ Diệp tiến sĩ cuối cùng một cước sút gôn đến xem, hắn còn có tương đối cường đại lực công kích. Thật nếu tiến vào đánh thêm giờ, Manchester City đội cũng không nhất định có thể thắng chứ. Giả tưởng, đó chỉ là một giả tưởng. Guardiola một cái khẳng định nói, rất hiển nhiên là tiên trước cái kia ngoài ý muốn tiến cầu, kích thích Diệp tiến sĩ phấn khởi độ, để cho hắn trong vòng thời gian ngắn kích phát ra cuối cùng một tia tiềm năng. Đây chỉ là một loại rất bình thường hiện tượng sinh lý, giống như trong chảo dầu con cóc cũng có thể ở tiêu non lúc bộc phát ra cuối cùng nhảy một cái, liền giống bị chém đầu sau gà trống cũng có thể phát đăng hoàn vòng cuối cùng. Nhưng loại hiện tượng này chỉ là trong nháy mắt giả tưởng, chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại như vậy mấy giây, sau đó thì sẽ hoàn toàn hao tổn, không có thể dày vò sinh mệnh lực, biến thành một cái gà chết từ con cóc. Này từ Diệp tiến sĩ sau khi bắn xong liền tê liệt ngã xuống trên đất cuối cùng, để cho người ta không thể không cần táng mang ra sân liền có thể nhìn ra được. Ở chỗ này, ta không thể không nói, Valladolid đội kia yếu ớt phòng tuyến khiến cho Diệp tiến sĩ không thể không đem chính mình toàn bộ tinh lực tiêu hao ở phòng thủ thượng, là một loại xa xỉ nhất lãng phí. Valladolid đội hạ mùa bóng nếu muốn tiếp tục có tư cách, phải bổ cường chính mình hậu phòng. Bóng đá từ đầu đến cuối đều là 11 người, mà không là một người đoàn thể vận động. Phong, chờ một chút, đánh xong trận đấu sau. Luyện cấp cuồng ma đang chuẩn bị mang theo tiểu đồng bọn môn lúc về nhà. Đại mập mạp Ronaldo lại đem hắn kéo đến một xó xỉnh. Vui buồn thất thường đạo, người nghĩ không nghĩ phát một khoản đại hoành tài sản. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Ngươi có cái gì tốt con đường? Rất đơn giản con đường. Ronaldo đạo, đem chúng ta hợp đồng, do lúc trước 1 năm 1 ký đổi thành ký tiếp 5 năm là được. Sau đó sẽ thiết một cái 5 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái gì? Ngửi huyền ca biết nhã ý luyện cấp cuồng ma, lập tức đạo, ngươi tại sao không muốn làm? Phân ta bao nhiêu? Ta từ ký sự lúc liền bắt đầu đá cầu, cũng sớm đã chán thấu, vốn cho là làm một câu lạc bộ có thể bù vào một ít đồ xài trong nhà. Ai ngờ lại hàng năm lỗ vốn, cái này mùa bóng nếu không phải mèo mù bắt tử háo tử như vậy bắt được ngươi, đều phải thua thiệt đến nhà bà nội đi. Ronaldo đạo, ngươi hợp đồng là 1 năm 1 ký. Những thứ kia tiền tài trợ cũng nhận định ngươi không thể nào lâu dài ở tại đội chúng ta. Căn bản là không kéo được ra dáng tài trợ, cũng chỉ có thể ở Champions League thượng dựa vào thật thành tích kiếm một chút phí phát sóng. Thật không có bao lớn làm đầu, vớt một phiếu liền đi, lúc này mới là người thông minh cách làm. chỉ cần có người chịu đập phí bồi thường vi phạm hợp đồng đưa ngươi mua đi. Ngươi thì đi đi, ta chỉ muốn 200 triệu, còn lại 3 cái trăm triệu thuộc về ngươi. Như thế nào đây? Đồng ý, luyện cấp cuồng ma cũng không muốn ở Valladolid đội đá. Sân nhà vừa nhỏ người hâm mộ lại ít, còn không thành kính đặc hẹp hòi. Sân khách căn bản là không có mấy cái đi theo cổ võ trợ uy là luyện cấp cuồng ma dâng hiến tinh. Thần sùng bái lực, đương nhiên, hôm nay là buồn nhiều tiền không biết nên xài như thế nào. Mà không phải buồn không có tiền hoa luyện cấp cuồng ma. Cũng không phải là lòng tham ba người kia trăm triệu euro chuyển nhượng tiền huê hồng. Nhưng lòng hư vinh tiêu chuẩn nhất định luyện cấp cuồng ma. Hoặc là không chuyển nhượng. Muốn chuyển nhất định là phải đem chính mình chuyển ra một cái sử thượng cao nhất giá trị con người. Tới, chỉ là, này phá lệ gian thương khu Monroe đại mập mạp. Mua chính mình lúc không tốn một phân tiền. Bằng cáp muốn cho hắn đem mình bán ra một cái thiên giới. Tự cầm đại đầu, vậy chính là mình bán chính mình. Mà không phải bị người khác lấy chính mình làm heo một loại suý mại rồi. Ngày 20 tháng 5, Valladolid đội đá xong rồi bản mùa bóng cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn. Cuối cùng điểm tích lũy là 114 phân, chiến tích là toàn thắng. Diệp Phong bản mùa bóng La Liga thi đấu vòng tròn tiến cầu mấy khúc rừng là 165 cái. Xa không đi đến để cho miệng rộng Pique tâm phục khẩu phục trình độ. World Cup vòng loại hết hạn tới hôm nay. Đã đá tam luân, Hoa Quốc đội lấy toàn thắng chiến tích tiếu ngạo bảng điểm. Diệp Phong lấy 20 cái tiến cầu hùng cư đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ nhì là Lý Vân, tiến cầu mấy là 10 cái. Ở Lý Đại Nghiêu mấy lần ám chỉ đem cơ hội nhường cho càng nhân tài ưu tú sau. Đội tuyển quốc gia có liên quan lãnh đạo người Huyền Ca biết nhà ý. Ở Lý Đại Nghiêu nhiều tài trợ suốt 10 triệu USD sau. Trước thời hạn hủy bỏ đội tuyển quốc gia với Lý Đại Nghiêu ký kết tiến cầu phóng tài trợ đặc thù điều. Khoản, bây giờ đổi thành, Lý Vân vào một cầu liên đoàn bóng đá khen thưởng hắn 5 vạn nguyên nhân dân tệ tiến cầu thường. Tuy bây giờ đối với ở ngoại hạng Anh kiếm nhiều tiền Lý Vân Lai nói chỉ là một chút tiểu mau mau vũ. Nhưng cuối cùng là thoát khỏi vì người khác tiến cầu còn phải chính mình tốn nhiều tiền đến mua kỳ. Lạ hành vi, ngày 25 tháng 5, Nukem sân banh, Valladolid đội với Barcelona đội cúp nhà vua trận chung kết, sắp khai hỏa, trước khi so tài buổi họp báo tin tức, Pique, Diệp tiến sĩ bản mùa bóng La Liga chung quy tiến cầu mấy, mới chỉ có 165 cái. Xa xa thấp hơn ngươi muốn yêu cầu 228 cái. Chúc mừng ngươi thắng được không cần đối với Diệp tiến sĩ tâm phục khẩu phục tôn nghiêm. Phóng, viên mặt đầy buồn cười chung, đem microphone nhét vào Pique mép. Hỏi, ngươi có lòng tin hay không dẫn Barcelona đội, đánh vỡ Valladolid đội bản mùa bóng toàn thắng thần thoại. Từ Diệp tiến sĩ mép. Cướp đi bản mùa bóng cúp nhà vua. Đó là phải. Pique lòng tin tràn đầy đạo. Từ hắn hạ nửa mùa bóng biểu hiện đến xem. Rõ ràng từ tiến cầu cuồng ma tiết hồng thức thoái hóa thành phổ thông ngôi sao bóng đá. Dĩ nhiên, hắn tài nghệ rõ ràng hay lại là cao hơn đại đa số cầu thủ một đoạn. Chỉ so với nhà chúng ta Messi thấp một tí tẹo như thế. Bên cạnh Messi, trong nháy mắt mắc cờ đỏ bừng cả khuôn mặt. Lão đại, nhân ra vào 165 cái, ta mới vào 35 cái. Nhân ra trợ công mấy là 35 cái, ta mới 15 cái. Chả thế nào sẽ là nhân ra so với ta thấp hơn một chút xíu. Quá đáng thổi phồng chính là ám phúng được rồi. Ta gần đây thật giống như không đắc tội ngươi đi. Vậy ngươi có thể hay không dự đoán một chút? Barcelona đội đem lấy mấy cầu sạch thắng Valladolid đội. Phóng viên cười hỏi, bóng đá là tròn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Pique rõ ràng hấp thụ lần trước nhân chính mình miệng rộng bị đại đồ sát, cùng Real Madrid hố hàng Bale Isco dự đoán tỷ số giáo huấn. Vì vậy, cực kỳ khiêm tốn nói, ta mới vừa rồi diễn tả chỉ là một cầu thủ phải có lòng tin, mà không phải ở dự đoán kết quả. Ta lại một lần nữa một câu, bóng đá là tròn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Pique ngoài ý muốn khiêm tốn, để cho không có thể lấy được hài lòng tân văn tài liệu thực tế phóng viên. Đem họng súng nhắm ngay chọn lọc một cái vỏ xe phòng hờ. Có thể hay không nói một chút, người có lòng tin có thể ở cúp nhà vua trong trận chung kết. Tấn công vào lấy Diệp tiến sĩ lĩnh hàm Valladolid đội mấy cái tiến cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.